Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, thứ 995 chương xong đời. Vân Sơ theo đàn tế trên dưới đến, chỉ còn lại có Diêm Lệ một người, quân Mỹ nhân bọn họ đâu? Diêm Lệ trả lời đạo, thiếu cung chủ Hòa Ninh cô nương mang hai đứa bé đi phụ cận nhìn nhìn. Hẳn là cũng mau trở lại. Còn Tiểu Thiên, nàng đi chúng ta ám tộc rèn luyện nơi. Sợ rằng nhất thời hồi lâu không có khả năng từ bên trong ra, rèn luyện nơi. Vân Sơ nghi ngờ hỏi, nàng thế nào đi vào trong đó? Diêm Lệ giải thích, trước ngươi cùng tộc trưởng ở trao đổi một chút sự tình. Tiểu Thiên hướng ta thỉnh giáo một ít tu luyện thượng chỗ không hiểu. Ta cảm thấy lấy thực lực bây giờ đi chỗ đó rèn luyện nơi chính thích hợp. Nàng cũng có như thế ý nghĩ. Liền đi, Vân Sơ khẽ nhíu mày. Kia rèn luyện nơi hội có nguy hiểm không? Nàng thực lực bây giờ chỉ có đại thành, lại hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến, Diêm Lệ cười hạ. Yên tâm đi, kia rèn luyện nơi chung có chúng ta ám tộc trưởng lão ở canh giữ hòa giám sát. Tình hình chung hạ là sẽ không xuất thủ, nhưng nếu là chân chính gặp cái gì nguy hiểm, trưởng lão hội che chở của nàng, Vân Sơ nghĩ nghĩ. Cũng minh bạch bây giờ ám tộc nhân viên quá mức rất thưa thớt. Bởi vì rất thưa thớt, cũng có vẻ phi thường quý báu. Bọn họ ám tộc nhân, tự nhiên sẽ không lấy tộc nhân của mình nói đùa. Nói không chừng Tiểu Thiên ở nơi đó, thực sự có thể có được rất tốt rèn luyện. Kia đa tạ các ngươi, Vân Sơ bất kỳ nhiên lại nghĩ tới lúc trước bóng đen kia nói lên Diêm Lệ sự. Tình, trước còn thật không biết. Diêm Lệ là cái như vậy cảm tính nhân, nhượng hắn xác thực có chút ngoài ý muốn. Hôm nay một chuyến ám tộc hành trình, hoàn toàn lật ám tộc ở nàng cảm giác trong lòng. Nàng nghĩ tới ám tộc tộc trưởng cuối cùng thỉnh cầu, nhẹ nhàng thở dài. Không đầy một lát, quân Hàn Nguyên liền và Ninh Kết Dung mang theo hai đứa bé về. Vân Sơ đi lên phía trước, vừa muốn nói chuyện với quân Hàn Nguyên. Kia bôi đen ảnh lại lần nữa im hơi lặng tiếng ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Nói với quân Hàn Nguyên, người cũng đi theo ta một chuyến, quân Hàn Nguyên nhìn này đảo bóng đen. Cảm giác quen thuộc lại lần nữa bao phủ trong lòng, loại cảm giác này rất kỳ dị. Hắn rất xác định, hắn chưa từng thấy qua cái bóng đen này. Trên người hắn khí tức cũng là cực kỳ xa lạ. Nhưng chính là có cái loại đó không hiểu ra sao cả quen thuộc cả mơ siêu, hảo, hắn không có cự. Tuyệt, vỗ vỗ Vân Sơ đầu. Chờ ta trở lại, Vân Sơ gật đầu. Lẳng lặng nhìn quân Hàn Nguyên hòa đạo hắc ảnh kia ly khai. Chờ quân Hàn Nguyên đi rồi. Vân Sơ mới nói, các ngươi tộc trưởng cũng là kỳ quái. Muốn đơn độc tách ra thấy ta và quân Mỹ nhân. Lẽ nào muốn cùng hai người chúng ta lời nói. Là không đồng dạng như vậy. Ám tộc tộc trưởng nói với nàng sự tình. Đều là ám tộc sự tình. Như thế ám tộc tộc trưởng hội nói với quân Mỹ nhân cái gì đâu. Vân Sơ có chút hiếu kỳ. Diêm Lệ bất đắc dĩ. Tộc trưởng tự có dụng ý của hắn. Ta cũng không rõ là mơ siêu. Đúng rồi. Vừa rồi vị kia mang đi quân Mỹ nhân là ai? Cũng là các người ám tộc. Diêm Lệ lắc đầu. Ta không rõ lắm. Bất quá hắn vẫn luôn ở tộc trưởng bên mình, theo ta sinh ra khởi, hắn liền ở trong tối tộc, bất quá ta chưa từng thấy hắn xuất thủ quá, cho nên không biết hắn là cái gì hồn thể, cũng không biết hắn tên là gì, như vậy, Vân Sơ cũng không nhiều hỏi. Chỉ đương ám tộc thần bí nhân thực sự là nhiều, nương, Tiểu Diễn đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Vân Sơ. Người không thích ở đây, Vân Sơ ngẩn ra. Có chút không rõ nhìn Tiểu Diễn, thế nào hỏi như vậy? Tiểu Diễn bản trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một mặt nghiêm túc. Ở đây rất tốt, tộc trưởng gia gia rất tốt, Diêm Thúc Thúc rất tốt, Diêm Lệ trong lòng chung mềm nhũn. Ám đạo chính mình cũng may không bạch đau đứa bé này. Quả nhiên còn là vội vã chính mình hảo, Tiểu Diễn trong ngày thường nói vốn cũng không nhiều, có thể biểu đạt tâm tình mình thời gian liền ít hơn. Bây giờ có thể đủ như thế rõ ràng nói ra tâm tình mình. Đủ để có thể thấy. Hắn là thật tình cảm thấy ám tộc cái gì đô rất tốt. Quân Minh Dập nhìn thấy Tiểu Diễn đứng ra để diễn tả mình ý tứ, cũng vội vàng hướng Tiền vừa đứng, vội vội vàng vàng nói, Dập Nhi cũng cảm thấy rất tốt. Vân Sơ liếc mắt nhìn Quân Minh Dập, cười mắng một câu, ngươi lại không có ở đây. Tiểu Diễn nói tộc trưởng ra ra gì gì đó, ngươi cũng không biết, này liền biết bọn họ được rồi. Quân Minh Dập làm ra vẻ đạo, Tiểu Diễn ca ca cảm thấy hảo, đều tốt, Tiểu Diễn cảm thấy này đệ đệ thực sự là thái chi kỳ. Hắn vươn tiểu tay, tượng Vân Sơ chụp đầu mình lúc bộ dáng, bình tĩnh vỗ vỗ Quân Minh Dập mặt, ngoan, nếu không như vậy đi, Tiểu Diễn khó có được hồi tới một lần, trong tộc những người khác cũng đều rất tưởng niệm hắn. Ta mang hai đứa bé đi nhìn xem một chút tộc khác nhân, Vân Sơ thấy Tiểu Diễn không có phản đối ý tứ. Liền gật đầu nói, vậy làm phiền, sẽ không? Tiểu Diễn liền cùng con ta như nhau, ở đâu ra phiền phức, hai đứa bé cao hứng theo Diêm Lệ đi. Vân Sơ kỳ thực cũng rất nghĩ tới kiến thức một chút ám tộc đại bản doanh là thế nào dạng. Thế nhưng trong lòng lo lắng quân Mỹ nhân, đành phải tiếp tục ở nguyên chờ đợi. Vân Sơ hỏi Ninh Tuyết Dung, các ngươi vừa đi nơi nào? Ninh Tuyết Dung ở một tòa không lớn trên tảng đá ngồi xuống. Hạ giọng nói, rất thần bí, cái chỗ này cũng rất kỳ dị. Hơn nữa, ta còn gặp được không ít ám tộc nhân. Ngươi đoán thực lực của bọn họ đô là cái gì giai vị? Vân Sơ đạo, đại thể đều là thần tôn. Ninh Tuyết Dung gật đầu, không tệ, cơ hồ đều là thần tôn. Chư thần đại lục cộng thêm 11 điện, tất cả thần tôn cao thủ cộng lại, chỉ sợ cũng bất quá 20-30 vị, thế nhưng ám tộc chỉ hơn 100 cá nhân, lại đại bộ phận đều là thần tôn cao thủ, không kỳ quái. Ma tộc cũng như nhau như vậy, ở ma tộc chung, thần tôn giai vị là phi thường phổ cập, cao thủ chân chính, hẳn là xem như là chí tôn thần hoàng, mà tượng đại ma và lệ sát loại này. Sợ rằng so với chí tôn thần hoàng lại thêm một loại cái gì chúng ta bây giờ còn vô pháp biết gì. Đó, nhưng ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái, Ninh Tuyết Dung nhìn Vân Sơ. Người suy nghĩ một chút, ám tộc đã lợi hại như vậy, nhân loại lại là thế nào giết được bọn họ? Vân Sơ nhớ lại tộc trưởng lời. Đó là bởi vì ám tộc căn bản vô pháp tùy ý đối với nhân loại động thủ. Động lòng người loại sẽ không có như vậy băn khoăn. Ở nhân loại giết bọn hắn thời gian, hắn không đánh trả là tử, đánh trả, còn là tử, tàn sát hàng loạt dân trong thành, nếu như không phải ám tộc, thì là ai, hung thủ, luôn luôn tối không thể nào là hung thủ người kia, Ninh Tuyết Dung dường như còn muốn nói điều gì. Đột nhiên, hơn 10 danh ám tộc nhân từ bên ngoài bay tiến vào. Thần sắc vội vội vàng vàng, mau, nhanh đi bẩm báo tộc trưởng. Ma tộc tới, nghe nói, Vân Sơ và Ninh Tuyết Dung liếc mắt nhìn nhau. Ma tộc tới, ám tộc nhân vội vội vàng vàng thượng đàn tế đi bẩm báo tộc trưởng chuyện này. Ma tộc vậy mà tìm được ám tộc đại bản doanh, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, mà là liên quan đến toàn bộ ám tộc sinh tử tồn vong then chốt. Không đầy một lát, ám tộc tộc trưởng cũng theo đàn tế thượng xuống, tới bao nhiêu ma tộc, hai danh ma tộc. Còn có một nhân loại, tên kia ma tộc thực lực phi thường lợi hại, sợ rằng không thua gì trưởng lão. Ám tộc tộc trưởng đạo, có thể hay không nhìn lầm rồi, thực lực cường đại ma tộc, không nên cùng nhân loại cùng một chỗ, nghe thấy bọn họ nói như vậy. Vân Sơ trong lòng một lộp bộp, thực lực cường đại ma tộc, còn có nhân loại bên người. Vân Sơ trong lòng ám đạo không tốt, ni mã không phải là đại ma hòa tiểu bạch đi. Cũng chỉ có đại ma, mới có thể đi qua và nàng giữa bản mạng khế ước liên hệ. Im hơi lặng tiếng tìm tới chỗ này a. Vân Sơ theo ám tộc nhân cùng đi ra sườn núi. Theo mắt trận tiếu miệng sử ra bên ngoài vừa nhìn, quả nhiên gặp được đại ma kia một âm u lạnh lẽo mặt. Xong đời, ám tộc đối thủ một mất một còn ma tộc thủ lĩnh thực sự tìm sao sao sao sao tới. Hết chương.